Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, Jiraiya làm bừa. Nghe được Chiyo, Karura chờ người sắc mặt mới khá hơn nhiều. May là hắn là có nguyên nhân, bằng không đối mặt cái này kẻ địch bọn họ căn bản không có lòng tin a. Chiyo nhìn thấy bộ dạng này cũng thở phào nhẹ nhõm. Shimura Yu là rất mạnh mẽ không sai. Thế nhưng bọn họ Sa Nhẫn cũng không thể e ngại đối phương. Bằng không sau đó đánh như thế nào? Nơi này đều là Sa Nhẫn tương lai hy vọng. Có điều trong nội tâm nàng lo lắng nhưng là không có nói ra. Shimura Yu hiện tại đều mạnh mẽ như vậy. Như vậy 10 năm sau, 20 năm sau đây, đến thời điểm lại có ai có thể đánh bại hắn? Vị này tầm nhìn lão thái thái đối với phong chi quốc tương lai sầu lo lên bây giờ nên làm gì? Như vậy tỷ tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ebizo quay về Chiyo dò hỏi. Hai người ở Sa Nhẫn thôn bên trong đều có chỉ đứng sau phong ảnh quyền lợi. Thế nhưng Ebizo vẫn là nguyện ý nghe Chiyo. Hai người gộp lại thậm chí nắm giữ lựa chọn ai là tương lai phong ảnh quyền lực. Chiyo cay đắng liếc mắt nhìn mọi người. Ai đều không thích bại trận. Nhưng là bọn họ thật sự đã thua. Không có chuyển bại thành thắng cơ hội. Trước nàng còn đặc biệt lại tìm Hatake Sakumo đánh một trận vẫn thua. Hiện tại bọn họ nơi này không chịu thua cũng không xong rồi. Này sẽ ảnh hưởng toàn bộ Nhẫn thôn tín dự. Đầu hàng đi. Đình chỉ tiến công. Chúng ta thua. Chiyo có chút bất đắc dĩ nói. Nàng muốn báo thù. Con trai của chính mình con dâu cừu không thể không báo. Thế nhưng nàng đồng dạng muốn đối với làng phụ trách. Nghe được Chiyo nói chịu thua. Trong lòng của tất cả mọi người đủ mùi vị lẫn lộn. Có không cam lòng. Có tức giận. Có mừng rỡ. Tương tự cũng có vui mừng. Có điều tốt ở tại bọn hắn phong chi quốc tạm thời là không cần đánh tiếp nữa. Những đồng bào cũng không cần chết rồi. Không cần nhìn học sinh tiểu học như bia đỡ đạn bình thường từng cái xông lên chịu chết. Không cần nhìn đến đồng bọn của chính mình cùng với thân nhân tử vong. Tuy rằng tiếp theo tháng ngày có thể sẽ rất khó vượt qua. Thế nhưng sống sót tổng có hy vọng không phải sao? Thủy quốc chiến trường, đệ tam thủy ảnh một mặt lăng bức nhìn mới chiếm được tin tức. Quãng thời gian trước phong chi quốc cùng thổ chi quốc còn ở thúc mình và Konoha khai chiến. Cho mình phác họa một cái Mỹ hảo tương lai. Kết quả không qua mấy ngày bọn họ liền bị hãm hại. Phong chi quốc cùng thủy quốc dĩ nhiên như vậy không góp sức. Nhanh như vậy liền đầu hàng. Nói cẩn thận đồng thời đối kháng Konoha. Nói cẩn thận chia cắt Konoha đây. Nói cẩn thận đoàn chiến có thể thua. Shimura Yu nhất định phải chết đây. Các ngươi liền như vậy đầu hàng. Ngẫm lại đối diện đại doanh Sarutobi Hiruzen. Đệ tam thủy ảnh liền sợ. Vừa nãy bọn họ còn đánh một trận. Nếu như không phải có người bảo vệ. Hắn cái này đường đường đệ tam thủy ảnh suýt chút nữa liền bị Sarutobi Hiruzen cho thuấn sát. Trở thành lần thứ hai nhẫn giới đại chiến cái thứ nhất ngã xuống ảnh già. Chênh lệch giữa hai bên là to lớn. Cho tới giờ khắc này. Đệ tam thủy ảnh xem như là rõ ràng chính mình lần này xem như là bị hãm hại. Thế giới bên ngoài quá khủng bố. Không phải bọn họ thủy quốc có thể tham dự. Vẫn là bé ngoan bế quan tòa cẳng cho thỏa đáng chỉ là lại nên làm gì cùng Konoha nói sao. Không nghĩ tới bọn họ nơi đó chiến sự nhanh như vậy đi ra. Tuy rằng không có đang ở Konoha. Thế nhưng Sarutobi Hiruzen vẫn là ngay lập tức thu được tình báo. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chiến trường kia rốt cục thắng. Ba mặt hoàn địch cảm giác có thể không dễ chịu. Danzo bọn họ đánh thắng chiến tranh. Như vậy Konoha cũng có thể rảnh tay giáo huấn những này không biết trời cao đất rộng đám gia hỏa. Ngày thứ hai, Shimura Yu hiếm thấy cùng Sunet ngủ nướng. Từ khi lên chiến trường sau khi có rất ít cơ hội như vậy. Cùng Sunet như thế, hắn cũng rất yêu thích như vậy cảm giác. Ở một cái thanh xuân tràn trề đại mỹ nữ trong lồng ngực ngủ. Hơn nữa người mỹ nữ này tư thế ngủ còn thập phần mê người. Không có cái gì so với cái này càng thoải mái hơn ở giản dị rửa mặt một phen. lại ăn một bữa tương đối phong phú bữa sáng. Chuyện này đối với cẩu nam nữ đi tới Danzo đại doanh. Giờ khắc này Danzo chính đang xử lý sự vụ. Theo chiến trường kết thúc, có rất nhiều chuyện cần chờ hắn đến xử lý. Các ngươi tới a. Cảm giác được hai người đi vào, Danzo liền đầu đều không có nhấc một hồi, tiếp tục phấn đấu. Có thể thấy được hắn hiện tại là có cỡ nào bận rộn, đúng. Những người khác đâu? Shimura yêu nhìn một chút lều lớn. Ngoại trừ sợ chết Danzo hằng ngày sắp xếp mấy cao cấp bảo tiêu ở ngoài sẽ không có những người khác. Danzo có chút bất đắc dĩ nói. Những người khác bị thương thì bị thương. Tuần tra thì tuần tra. Dù sao ai cũng không thể bảo đảm còn có cái gì cá lọt lưới muốn làm chút chuyện trộm gà trộm chó có. Điều Jiraiya tên kia cũng thật là vô căn cứ. Hắn dĩ nhiên nhanh chân chạy, cái gì? Sunet có chút khó có thể tin nhìn Danzo. Muốn không phải trước mắt người này là Danzo, nàng đã sớm tiến lên ép hỏi muốn cái đáp án. Nàng đối với Jiraiya vẫn là hiểu rất rõ. Mặc dù coi như cũng không phải rất đáng tin. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt hắn so với ai khác đều đáng tin hơn ai. Danzo bất đắc dĩ xoa xoa hắn vậy có chút đau đớn huyệt thái dương. Hung hãn nói, tên khốn kiếp này đi ra ngoài tuần tra thời điểm, nhìn thấy ba cái cô nhi, hắn lại muốn lưu lại giáo dục bọn họ. Ta khiến người ta đi tìm hắn, kết quả hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Muốn không phải hiện tại nhân thủ không đủ, ta tuyệt đối phải đem hắn nắm về mới được. Hắn chẳng lẽ không biết, đây là ở cho Konoha đắp nạn kẻ địch à? Danzo tư duy từ trước đến giờ đều là đại Konoha chủ ý tư duy. Phàm là không phải Konoha, cái kia đều là ẩn tại kẻ địch, đương nhiên mặc dù là ở Konoha bên trong. Chỉ cần với hắn Danzo không có quan hệ, cũng đều là uy hiếp tiềm ẩn. Tất cả vũ lực không nắm giữ ở trong tay của hắn đều là không được. Mà lần này Jiraiya dĩ nhiên đi bồi dưỡng chăm sóc những thôn khác tử hài tử. Điều này hiển nhiên là phạm vào Danzo kiêng kỵ. Vạn nhất Jiraiya dạy nên một cao thủ đây. Đến thời điểm há không phải bồi dưỡng một cái kẻ địch mạnh mẽ. Danzo ý nghĩ là không sai. Điểm này Shimura yêu cũng tương tự rất chống đỡ. Jiraiya cái kia chỉ do não tàn. Hắn chết hơn nửa cũng có tự làm tự chịu hiềm nghi, tuy rằng Nagato nhất định sẽ biến thành một cái cường giả siêu cấp. Thế nhưng rất nhiều cơ sở có thể đều là hắn Jiraiya giáo cả người hắn sinh. Cũng giống như là bị Diệu Mộc Sơn Cốc điều khiển con rối bình thường sinh sống. Quên đi thôi. Tin tưởng hắn chính mình cũng sẽ chú ý. Shimura yêu khoát tay áo một cái nói rằng. Hắn nhưng là biết Nagato. Sau lưng có Uchiha Madara, nhìn Uchiha Madara là tuyệt đối sẽ không khoan dung Raigen rơi vào Danzo. Cái này âm mưu ra trong tay. Nếu như Danzo thật sự được Raigen, cuối cùng đại cái kia nhất định phải chết. Lấy thực lực của bọn họ là tuyệt đối không có cách nào chống lại Uchiha Madara. Hắn Shimura yêu cũng không phải Jiraiya. Tìm đường chết chuyện như vậy vẫn là giao cho chuyên nghiệp đi. Danzo gật đầu bất đắc dĩ. Hiện tại hắn cũng nắm Jiraiya không có cách nào. Dù sao hắn không phải đệ tam Hokage. Jiraiya sớm muộn cũng sẽ tiến vào ảnh cấp cao thủ hàng ngũ. Tương lai thậm chí có thể sẽ mạnh mẽ hơn chính mình. Nhưng là cái tên này thực sự là quá làm bừa. Là thời điểm để Sarutobi cố gắng quản giáo hắn đệ tử cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.